Tên hỗn đản này, như mục trần sở liệu, gương mặt Phương Nghị đã hiện vẻ tái nhợt, nhiều lần tung chiêu đều cho rằng đây là át chủ bài thủ thắng, cuối cùng không có hiệu quả không như mong đợi, quả thật là một sự tình khó mà bỏ qua. Ta không tin, hôm nay ngươi có thể thoát đi. Mắt Phương Nghị tràn đầy sát ý, ở Long Phượng Thiên, Mục Trần dùng hết thủ đoạn chỉ có thể gần như bức lui U Minh Hoàng tử, cuối cùng thiếu điều bị U Minh Hoàng tử chém giết, nhưng chỉ mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian đã cường đại đến bước này, đến tận bây giờ vẫn coi như ngang tay với hắn, tốc độ phát triển này khiến cho Phương Nghị có chút kinh hãi, nếu Mục Trần sau hôm nay có thể rời đi, đến lúc gặp lại mà chiến một trận nữa, ai thắng ai bại rất khó có thể nói trước. Cho nên, hôm nay Mục Trần hẳn phải chết. Mắt lóe quang mang, bàn chân đạp mạnh, một chưởng vỗ vào đỉnh đầu Chí Tôn Pháp Thân, máu theo lòng bàn tay hắn chảy xuôi xuống, tạo thành một bức tinh đồ máu tươi ngưng luyện mà thành trên đỉnh đầu Pháp Thân. Huyết luyện tinh đồ, tiếng quát vang vọng, huyết quang mãnh liệt từ đỉnh đầu Pháp Thân tràn ngập hóa thành từng đạo huyết quang bạo phát ra ngoài, nhanh chóng che trùm lên tinh tú cự thương. Oanh, linh lực chấn động trên tinh tú cự thương đột nhiên tăng vọt, không gian kịch liệt chấn động, như là mặt nước sôi trào, một cỗ linh lực phong bạo kinh khủng đột nhiên bộc phát. Phanh, bốn đầu hắc long xuất hiện dấu hiệu tan rã. Cốc truyện audio.com, những vết rạn trong cột sáng lan tràn, dưới những ánh mắt kinh nghi bất định ầm ầm bạo vỡ. Tinh tú cự thương phá tan hắc ám hào quang, linh lực hỗn loạn trùng kích thẳng xuống, sát ý ngập trời nhắm thẳng hướng Mục Trần bên dưới. Bất quá, sau khi phá yêu liên đồ linh trận, tinh đồ quang tú trên thân thương đã trở nên mờ đi rất nhiều. Dù vậy, thế công này thì dù là ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong cũng không dễ dàng tiếp được. Mục Trần ngửa đầu nhìn tinh tú cự thương đang mang theo áp lực khủng bố đang đến, mặc dù có Long Phượng Kim Giáp cùng Long Phượng Thể bảo hộ, hắn vẫn cảm thấy một trận đau đớn. Quả nhiên là không đủ, Mục Trần thì thào tự nói, bốn đoán hoa yêu liên đồ linh trận hiển nhiên không đủ để ngăn cản công kích, xem ra viễn cổ tinh thần pháp thân đích thật là có chút đáng khen, không hổ bài danh hạng 65. Bất quá, muốn phát động chí tôn pháp thân, Mục Trần hắn cũng đồng dạng không e ngại ai. Hô, hai tay khép lại, kim quang sáng chói bạo phát phóng ra, một đạo cự ảnh khổng lồ ngàn trượng hiện ra, trên đỉnh đầu cự ảnh, một vòng kim sắc đại nhật lơ lửng tản ra uy áp thần bí. Lúc đại nhật bất diệt thân xuất hiện, đồng tử Phương Nghị co rụt lại, hắn đã cảm thấy một tia nguy hiểm tỏa ra từ viễn cổ tinh thần pháp thân. Chí tôn thần thông, cửu dương chi lực. Ông ông, từ mi tâm và chỗ lồng ngực Mục Trần, hai quả kim sắc liệt nhật xuất hiện rồi bay lên, lực lượng khủng bố chảy xuôi tán ra, bất quá đây chưa phải cực hạn, bởi vì ngay sau đó, bụng Mục Trần liền có kim quang ngưng tụ, một vòng kim sắc liệt nhật bắt đầu ngưng tụ thành hình. Cửu dương chi lực khai tam dương, thanh âm hét to, không ít cường giả hoảng sợ thất sắc vì loại lực lượng vừa mới cảm nhận được tựa như núi lửa khổng lồ từ bên trong đại nhật bất diệt thân mãnh liệt bạo phát mà ra. Thiên địa biến sắc, cách chương.